Theo lý thuyết thì lúc này anh hẳn là ở phòng làm việc của tổng giám đốc mà không phải ở trong tiệm hoa nho nhỏ này của cô. Không sao, hôm nay anh nghỉ phép. Tế Hiên tùy tiện lấy cái cớ để trả lời Ngãi Dài Dài. À, thì ra hôm nay anh nghỉ phép. Ngãi Dài Dài ngây ngốc cho rằng lúc Tế Hiên nghỉ phép nên mới đến trông tiệm hoa với cô. Nhưng mà cô lại không nghĩ rằng đường đường là một tổng tài thì cũng cần xin nghỉ hay sao? Tăng Hải Lâm ở một góc nhìn hoa của mình tặng cho Ngãi Dài Dài. Từng bông bị người lấy đi thì rất buồn bực. Có ai mà thích nhìn thấy đồ mình tặng cho người khác lại bị tặng cho người khác nữa. Nhưng mà điều này cũng là chuyện đã đoán từ đầu. Dù sao anh cũng là một kẻ phá hoại. Có ai sẽ đối tốt với một kẻ phá hoại đây? Tăng Hải Lâm buồn bực một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Diệp Tầm Phương. Diệp tiểu thư, chuyện cô muốn tôi làm, tôi cũng đã tận lực rồi. Cô gái Ngãi Dài Dài này vẫn quên một lòng với Tề Hiên. Mặc kệ tôi dùng biện pháp gì, cũng không thể nắm được lòng của cô ấy. Tôi không muốn làm tiếp chuyện đã biết rõ là không có kết quả, mà còn ngu ngốc đi làm. Nếu như không phải là vì Diệp Tầm Phương, anh cũng sẽ không quấn lấy Ngãi Dài Dài lâu như thế. Ban đầu, nghe cô quyết một lòng đi theo Tề Hiên, anh cũng đã bỏ qua. Vậy mà Diệp Tầm Phương phát hiện ra, đều làm cho anh hoàn toàn rối loạn. Diệp Tầm Phương, người đàn bà này chỉ có bề ngoài xinh đẹp, kỳ thật thì bên trong đều không ra gì cả, thật sự quá tàn nhẫn. Quên đi, tôi cũng đoán được anh không thể đoạt được Ngãi Dài Dài từ bên người Tề Hiên. Cô ta là người rất cố chấp, so với thuông gian chó còn dính người hơn. Nếu không xuống tay trên người của Ngãi Dài Dài, vậy thì xuống tay trên người khác đi. Chẳng anh phải biết người khác là ai chứ? Diệp Tầm Phương cười một tiếng vô cùng tà ác. Ngãi Dài Dài, con nhỏ ngu ngốc kia, chỉ biết yêu Tề Hiên. Tăng Hải Lâm sẽ thành công mới là lạ. Ban đầu, sao cô lại đần như vậy? Nghĩ tới chủ ý thối này, muốn Tăng Hải Lâm đi đoạt Ngãi Dài Dài. Diệp Tầm Phương cúp điện thoại, ngồi vào trên ghế salon, trên khuôn mặt đều lộ vẻ tức giận. Tề Hiên trở về, liền bắt đầu đả kích Diệp Thị. Trước kia không nghiêm trọng như vậy, bây giờ có thể nói là đuổi cùng giết tận. Ngay cả kinh doanh nhỏ cũng dành với Diệp Thị. Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất định Diệp Thị sẽ xong đời. Cho nên, cô nhất định phải phản kích. Ngày hôm sau, Ngãi Dài Dài cho rằng Tăng Hải Lâm có thể lại tới tiệm bán tặng hoa nữa. Dù sao, anh ta cũng là người khó chơi, cho nên phải nghĩ nhiều cái cớ và lời nói để đả kích anh ta, để cho anh ta lùi bước. Song khi cô đi tới tiệm bán hoa thì lại phát hiện không có Tăng Hải Lâm. Chẳng lẽ Tăng Hải Lâm đã bỏ qua? Nếu quả như buông tha, thật thì tốt, tránh cho lại gây ra chuyện phiền toái gì. Cô chỉ cần mỗi ngày sống yên bình ở bên thiếu chủ, chỉ cần như vậy là được rồi, còn cái gì khác thì cũng không muốn. Ngãi Dài Dài vui vẻ mở cửa buôn bán, cứ theo như chuyện ngày thường của mình mà làm, nhưng mà lại không biết có một đôi mắt đang ở trong bóng tối ngắm nhìn cô. Thật ra thì Tăng Hải Lâm hôm nay có tới, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Anh đúng là thích Dài Dài, nhưng Dài Dài không thích anh, anh cũng không có biện pháp, cũng không thể làm cho anh ngang ngạnh đi giành. Cho dù có thể đoạt cô thì thế nào, với sự lạnh lùng của Tề Hiên thì nhất định có thể đoạt lại, anh cần gì phải làm điều thừa. Tại sao Dài Dài ngay cả cơ hội cũng không muốn cho anh? Nếu như không có Diệp Tầm Phương thì có lẽ anh đã bỏ qua từ lâu. Nhưng mà Diệp Tầm Phương lại phát hiện ra, làm cho anh lại nhen nhóm ý chí muốn tiếp tục theo đuổi. Vậy mà lần thất bại trước đã làm cho anh nản lòng thoái chí, không muốn dây dưa nữa. Cuộc sống như thế đến lúc nào thì mới có được? Thấy Ngãi Dài Dài hạnh phúc, anh cũng không muốn phá hư, nhưng mà lại không thể không phá hư. Tăng Hải Lâm núp ở trong góc trầm tư, khuôn mặt đau thương cùng bất đắc dĩ. Sao, nửa đường muốn bỏ cuộc sao? Diệp Tầm Phương đột nhiên xuất hiện ở bên người Tăng Hải Lâm, trầm trọc hỏi. Sao cô lại tới đây? Tăng Hải Lâm cảnh giác nhìn Diệp Tầm Phương. Diệp Tầm Phương tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cô ta đến để ra tay với Ngãi Dài Dài sao? Sao tôi lại không thể tới? Anh lo lắng tôi sẽ gây bất lợi với Ngãi Dài Dài phải không? Cô muốn làm gì? Tăng Hải Lâm tức giận nhìn Diệp Tầm Phương, trong lòng rất vẫn giận, lo lắng cô ta đi đối phó với Ngãi Dài Dài. Anh có biết hôm nay là ngày mấy không? Diệp Tầm Phương cười lạnh hỏi kẻ khác. Ngày mấy thì có quan trọng không? Dù sao tôi biết là không có lễ gì lớn, đối với tôi mà nói thì cũng như bình thường. Bộ dạng Tăng Hải Lâm ra vẻ không quan trọng. Vậy mà Diệp Tầm Phương lại vì những lời này của Tăng Hải Lâm mà vô cùng tức giận hét lớn với anh ta. Hôm nay là Tề Hiên tổ chức họp ký giả, sẽ tuyên bố Diệp Thị đã nhập vào sản nghiệp của Tề Thị, trở thành một công ty chi nhánh của Tề Thị. Vậy anh nói xem, hôm nay là ngày gì? Chính là ngày chết. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tầm Phương tôi sẽ thành hai bàn tay trắng. Bây giờ bà tôi đã giận đến té xỉu, thật sự không biết Tề Hiên làm thế nào mà chỉ trong một đêm đã có thể nắm được Diệp Thị. Hiên sẽ không... Cô cho rằng Tề Hiên sẽ không thể phá hủy Diệp Thị nhanh như vậy. Không ngờ mới có mấy ngày mà Diệp Thị liền phá sản, mà cô cũng ở trong một đêm liền trở thành một người hai bàn tay trắng, không có tiền bạc, chuyện gì cô cũng không làm được. Lại nói đến bạn bè trước kia thì căn bản không cho cô mượn nợ, có người thậm chí còn mắng cô là người phụ nữ đáng ghét. Thật là tức chết cô mà. Cái này không liên quan tới tôi. Tăng Hải Lâm đối với những điều Diệp Tầm Phương nói cũng không có chút phản ứng. Diệp Thị, Tề Thị này, những thứ đó cũng không có chút liên quan đến anh. Nhưng Tề Hiên phá đổ Diệp Thị, anh cũng tuyệt đối không thấy kỳ lạ, bởi vì anh ta có năng lực. Huống chi Diệp Tầm Phương luôn đối nghịch với anh ta, cô ta cũng chỉ có thể làm như vậy với Tề Hiên thôi. Chỉ là Diệp Tầm Phương này ngu xuẩn, con tự cho là đúng, không tự lượng sức đấu mà với Tề Hiên. Tăng Hải Lâm, nếu như anh còn muốn anh em của anh bình an thì tốt nhất hãy theo lời của tôi đi làm, nếu không tôi sẽ cho đám anh em kia của anh sống nửa đời trong nhà lao. Diệp Tầm Phương tức giận cảnh cáo Tăng Hải Lâm. Tăng Hải Lâm nghe những lời này của Diệp Tầm Phương thì sắc mặt liền thay đổi hốt hoảng. Diệp Tầm Phương, cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô mà dám đụng đến anh em tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, đừng có chọc tôi. Tăng Hải Lâm cũng cảnh cáo ngược lại Diệp Tầm Phương. Buồn cười, anh có khả năng thì tại sao trên tay anh không thể có cái gì uy hiếp được tôi, mà trên tay tôi lại có đám anh em kia của anh và chứng cớ vi phạm pháp luật. Diệp Tầm Phương rất đắc ý, kiêu ngạo nhìn Tăng Hải Lâm. Xem như cô lợi hại, nói đi, cô muốn làm gì? Tăng Hải Lâm đành phải chịu, tiếp tục chịu uy hiếp của cô ta. Ai bảo anh có nhược điểm ở trên tay cô ta? Đừng nóng vội, bây giờ anh phải làm chính là tiếp tục theo đuổi Ngãi Dai Dai. Khi kế hoạch thay đổi thì tôi sẽ thông báo với anh. Tốt nhất, hãy thể hiện sức quyến rũ đàn ông của anh đi. Tôi đi, chúc anh ôm được mỹ nhân về. Ha ha ha. Diệp Tầm Phương tà ác mà cười với Tăng Hải Lâm, sau đó đeo mắt kính lên, xoay người rời đi, chặn một chiếc xe, rồi đi tiếp. Tăng Hải Lâm nhìn chằm chằm xe mà Diệp Tầm Phương ngồi, lúc xe biến mất, anh vẫn còn đang chừng. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ làm cho người đàn bà đáng ghét này được để mắt, nhưng bây giờ thì không được, anh không thể không suy nghĩ vì anh em của mình. Tăng Hải Lâm tức giận mà đánh vào tường đá bên cạnh, trong lòng tức giận. Vậy mà lúc này, Ngãi Dai Dai vừa vặn đi ra khỏi cửa tiệm bán hoa, ở bên ngoài sửa sang lại vườn hoa. Anh biết, cả người thoạt nhìn rất tinh thần, hình như tâm tình rất tốt. Thật hy vọng chuyện đến đây sẽ chấm dứt, Dai Dai có thể vĩnh viễn vui vẻ như thế. Nhưng anh biết đây là chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Tăng Hải Lâm ở phía xa nhìn Ngãi Dai Dai mà mất hồn, nhìn tất cả thần thái cùng nụ cười của cô, hận mình kiếp này không có cơ hội được yêu một cô gái tốt như vậy. Ngãi Dai Dai một lòng với Tề Hiên như vậy, mặc kệ anh cố gắng thế nào cũng vô dụng. Vậy mà anh lại không thể buông tha, vì giúp đám anh em kia, anh nhất định phải phá hư hạnh phúc của Ngãi Dai Dai đang có. Tăng Hải Lâm đang mất hồn thì đột nhiên có người vỗ bờ vai quay một cái, do anh giật mình, vì vậy xoay người nhìn người tới thì kinh ngạc vô cùng. Hàng tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Một người đàn ông trung niên mặc áo da màu đen, đeo mắt kính vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt cũng không làm cho người ta có cảm giác gì, không phải là ngài, cảm giác có chút thâm trầm, hơn nữa lại rất thần bí. Tôi nghe anh em trên đường nói cậu đang gặp khó khăn, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, cho nên tới xem có thể giúp được cậu việc gì hay không. Hàng tiên sinh, không phải là ngài vẫn đang tìm con gái ngài sao? Không có gì đâu, yên tâm đi, chuyện bên này tôi ứng phó được. Tăng Hải Lâm cậy mạnh nói. Người tên Hắc Cường này có thể nói coi như là sư phụ của anh. Bắt đầu từ 10 năm trước, vẫn âm thầm dạy anh rất nhiều thứ. Chỉ là người này hình như đang trốn tránh kẻ thù, cũng không muốn để cho người khác biết.

hơn nữa trên tay còn cầm gậy bóng chày, hung hăng đánh xuống người Trần Tiểu Ngoan. "Tiểu Ngoan, coi chừng!" Ngãi Dài Dài lo lắng hơn, tâm bị nhéo và rất lo lắng Trần Tiểu Ngoan sẽ bị thương. Đám lưu manh xông vào, không chỉ đánh Trần Tiểu Ngoan, thấy cái gì thì đánh cái đó. Bán hoa, khắp nơi đều là tiếng bể tan thành. "Mấy người dừng tay cho tôi, cút ra ngoài!" Trần Tiểu Ngoan né tránh đám lưu manh vung cây gậy bóng chày tới. Vậy mà nghe tiếng vật phẩm bể tan thành thì giận không thôi, không có chú ý liền bị một gậy. Trần Tiểu Ngoan bị người đánh một gậy vào phần bụng thì đau đớn mà cô hô một tiếng, sau đó cắn răng chịu đựng. "Tiểu Ngoan!" Ngãi Dài Dài thấy Trần Tiểu Ngoan bị đánh thì nóng nảy, nhưng mà lại không biết làm cái gì bây giờ. "Khốn kiếp, xem tao làm sao thu thập bọn bây." Trần Tiểu Ngoan chịu đau đớn ở bụng, lần nữa xông tới đánh mấy tên lưu manh kia nằm sấp xuống, nhưng cô cũng đã bị vài gậy. "Đừng đánh nữa, van cầu mấy người, đừng đánh nữa." Ngãi Dài Dài khóc mà cầu khẩn. "Các anh em, chúng ta đi." Mấy tên lưu manh thấy Trần Tiểu Ngoan đã đánh rất nhiều anh em và cô ta cũng bị đả thương, vì thế mà rút lui. Sau khi đám lưu manh chạy, Ngãi Dài Dài liền tiến lên đỡ Trần Tiểu Ngoan đang đứng không vững. "Tiểu Ngoan, cậu làm sao vậy? Đừng dọa mình được không?" Trần Tiểu Ngoan đi theo cô 10 năm, vậy mà lại là đầu tiên cô thấy cô ấy bị thương. "Hà hà, mình không sao." Trần Tiểu Ngoan gượng cười một lúc mới vừa nói xong, "Không có sao thì té xỉu." "Tiểu Ngoan!" Ngãi Dài Dài cố hết sức ôm lấy cô ấy ngồi dưới đất, hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, vốn muốn gọi điện thoại cho Tề Hiên, nhưng nghĩ lại đổi thành gọi điện thoại cho Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong thấy Ngãi Dài Dài điện tới thì trợn tròn mắt, bởi vì Ngãi Dài Dài chưa bao giờ gọi điện thoại tới cho anh. Hôm nay sao lại phá lệ mà gọi điện thoại cho anh chứ? Theo lý thuyết thì cô ấy nên gọi cho thiếu chủ mới đúng. "Chính Phong, sao kinh ngạc như vậy?" Tề Hiên ngồi trong phòng làm việc, nghe điện thoại của Nghiêm Chính Phong vang lên, vì vậy ngẩng đầu nhìn, anh phát hiện vẻ mặt anh ấy hơi bất thường. "Thiếu chủ, là Dài Dài tiểu thư gọi điện thoại tới, hôm nay có phải cô ấy gọi lầm rồi không?" Nghiêm Chính Phong không nhận điện thoại, mà là ngây ngốc nhìn điện thoại di động trong tay. "Có lẽ cô ấy tìm cậu có chuyện gì đó, nhận đi." Mấy hôm nay, anh cũng quan sát tình huống ở chung của Trần Tiểu Ngoan và Nghiêm Chính Phong. Có lẽ là Trần Tiểu Ngoan bảo Ngãi Dài Dài gọi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nghiêm Chính Phong nghe Tề Hiên nói như thế thì nhận điện thoại. Vậy mà lời nói của Ngãi Dài Dài ở trong điện thoại làm cho anh thất kinh. "Được, tôi lập tức chạy tới." Tề Hiên thấy Nghiêm Chính Phong vội như thế cũng nóng nảy. "Chính Phong, đã xảy ra chuyện gì?" "Thiếu chủ, có người đến đập tiệm bán hoa của Dài Dài tiểu thư, còn mang theo người đánh Tiểu Ngoan bị thương. Bây giờ tôi lập tức đi qua." Nghiêm Chính Phong nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, hận bây giờ không thể vọt tới ngay tiệm hoa. "Cái gì? Chúng ta cùng đi." Tề Hiên vừa nghe Ngãi Dài Dài đã xảy ra chuyện thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc đi với Nghiêm Chính Phong. Đây khẳng định có liên quan đến Tăng Hải Lâm, mềm không được thì sẽ tới cứng, người này thật là đáng ghét. Tề Hiên trong lòng thầm mắng Tăng Hải Lâm, dùng tốc độ nhanh nhất mà lái xe đến tiệm bán hoa. Ngãi Dài Dài vẫn ôm Trần Tiểu Ngoan đang hôn mê, mà trong lòng nghẹn ngào, rất lo lắng. Thật sự sợ Trần Tiểu Ngoan xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra ngoài đợi Nghiêm Chính Phong xuất hiện. "Tiểu Ngoan, cố chịu đựng." "Nghiêm Chính Phong cũng sắp tới rồi, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì, cậu không thể có chuyện, không thể." Nghiêm Chính Phong đi tới tiệm bán hoa, vội vàng chạy vào thì nhìn thấy Trần Tiểu Ngoan té xỉu ở trong ngực Ngãi Dài Dài, đột nhiên tâm bị nhéo đau. Nghe thấy tiếng khóc của Ngãi Dài Dài thì tim của anh càng đau đớn hơn, rất sợ Trần Tiểu Ngoan ở trong ngực Ngãi Dài Dài đã ngừng thở rồi. "Ai nói anh không quan tâm cô gái này? Ai nói anh không thích cô gái này? Mặc dù cô ấy không có dáng người như những cô gái khác, nhưng mà anh chỉ quan tâm cô, thậm chí anh đã yêu cô. Anh yêu cô gái này, yêu cô gái luôn luôn đối nghịch với anh." "Tiểu Ngoan, em làm sao vậy?" Nghiêm Chính Phong từ trong ngực Ngãi Dài Dài ôm lấy Trần Tiểu Ngoan, đau lòng nhìn cô, động tác rất nhẹ nhàng. Ngãi Dài Dài thấy Nghiêm Chính Phong dịu dàng đối với Trần Tiểu Ngoan như thế thì trong lòng đã có đáp án, người đàn ông này yêu Tiểu Ngoan. Lúc này Tề Hiên cũng vọt vào, lập tức kéo Ngãi Dài Dài kiểm tra xem cô có bị thương không. "Dài Dài, em có bị thương ở đâu không?" "Thiếu chủ, em không sao, nhưng mà Tiểu Ngoan cô ấy..." Tề Hiên không đợi Ngãi Dài Dài nói xong thì đã ôm thân thể của cô thật chặt, có chút run rẩy, giống như là đang sợ cái gì đó. Đúng vậy, anh đang sợ, sợ Ngãi Dai Dai sẽ giống như Trần Tiểu Ngoạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net